Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3297. Chương 3297. Kéo dài. Bạch Vũ Triết cũng là liều mạng tự thân lực phòng ngự đủ cường đại. Nếu không hắn cũng căn bản nhịn không được. Có đôi khi liều mạng lấy thương đổi thương hắn cũng ở đây không tiếc. Hắn đấu pháp phi thường hung hãn. Căn bản chính là không quan tâm bộ dáng. Chỉ là khí thế bên trên. Hắn liền ngăn chặn cái này 7-8 tên cảnh giới đều cao hơn hắn các sư huynh. Mà đổi thành một bên. Vân Mộc đã mơ hồ có thể nhìn thấy. Phía trước xương độc tựa hồ đã bắt đầu trở nên mỏng manh. Xông về phía trước nữa vài trăm mét sau đó. Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy phía ngoài một số cảnh tượng. Rốt cục ra, Bạch Vũ Triết, Cổ Thanh Vân, các ngươi chờ đó cho ta. Còn có sắp tới thời gian 3 tháng. Đến thời điểm có rất nhiều cơ hội. Vân Mộc ánh mắt băng lãnh. Hắn biết mình lần này thất bại, nhưng bây giờ đã thấy có thể thoát thân hy vọng. Trong lòng cũng đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào báo thù. Nhanh, chỉ còn lại hơn 100 mét liền có thể rời đi cái này đáng chết xương độc. Hơn 100 mét, đối với hắn bực này cường giả đến nói, cũng chính là thoáng chớp mắt mà thôi. Căn bản ngay cả nửa giây đều không cần. Hô! Vân Mộc thân hình cấp tốc tiếp cận, nhưng khi hắn cách xương độc phạm vi chỉ có mười mấy mét thời điểm. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái một thân thanh bào thân ảnh. Đối hắn đột nhiên một kiếm chạm ra. Hiu, kiếm quang lấp lóe, chớp mắt đã tới, đem màu xanh sẫm xương độc đều chém thành hai nửa. Vân Mộc con ngươi rụt lại một hồi. Lộ ra dị thường tàn nhẫn. Hắn biết một kiếm này chính mình tránh không khỏi, chỉ có thể ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Vân Mộc vị trí, giống như nổ lên một đoàn màu xanh sẫm mây hình nấm. Cường đại lực trùng kích đem hắn lần nữa hướng bên trong đẩy ra hơn 100 mét. Vân Mộc trong lòng kém chút liền chửi ầm lên, nguyên lai Cổ Thanh Vân cũng không có mai phục tại trong làn khói độc. Như vậy vừa rồi nếu như chính mình đối Bạch Vũ Triết động thủ, kỳ thật đã sớm giải quyết hắn. Nhưng là, hiện tại để hắn lại trở về chạy, cũng đã không có tác dụng gì. Cổ Thanh Vân đang ở trước mắt, chính mình thật muốn quay đầu, khẳng định cũng sẽ truy vào đến. Lại nói, quay đầu còn muốn đem vừa rồi chạy qua đường lại chạy một lần. Độc tố trong cơ thể của hắn liền sẽ lần nữa gia tăng. Cho nên, trước mắt đối với Vân Mộc đến nói, chỉ có thể từ nơi này lao ra, dù là Bạch Vũ Triết không có cho Cổ Thanh Vân giải dược. Liền trước mắt trạng thái, tại trong làn khói độc cũng là hắn ăn thiệt thòi. Sau một khắc, bên này một trận công phòng chiến chính thức triển khai, Vân Mộc là công kích một phương, hắn chỉ nghĩ phải nhanh một chút lao ra, mà Cổ Thanh Vân thì là phe phòng thủ. Hắn chỉ cần ngăn chặn Vân Mộc, không để hắn xông ra cái phạm vi này liền có thể. Mà lại hắn còn có mặt sau chạy tới Tôn Kính Hoành hỗ trợ. Dù là Tôn Kính Hoành thực lực so với Vân Mộc muốn chênh lệch rất lớn, nhưng có đôi khi bổ lậu cho hắn đến một kiếm, hắn cũng như thường không dám dùng thân thể của mình tới cứng kháng. Mà đổi thành một bên Bạch Vũ Triết thì là song phương lẫn nhau công, hắn cũng không ngừng thụ thương, có thể căn cứ vào thể phách của hắn cường hoành, mà lại mỗi lần thụ thương hắn đều là có lựa chọn tính. Tận lực sẽ không để cho đối thủ công kích đến chỗ yếu hại của mình, hoặc là có thể dùng nhỏ nhất thương thế, đi đổi lấy đối phương càng nặng thương thế. Hắn nhiệm vụ kỳ thật cùng Cổ Thanh Vân giống như Tôn Kính Hoành. Đem người ngăn chặn. Những này kịch độc mặc dù muốn không được chủ thần cảnh những người tu hành này mệnh, nhưng thời gian dài ở bên trong, độc tố sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn một mực cần dùng tự thân lực lượng đi áp chế. Thậm chí thật đến trình độ nhất định không có thời gian bức độc, cuối cùng liền sẽ áp chế không nổi. Bạch Vũ Triết cũng coi là dốc hết toàn lực, nhưng cũng không dám để cho Kim Hoa Ngân Long làm loạn. Phàm là bị nó cắn đến, chính Bạch Vũ Triết liền phải trước trên nệm một mai linh đan. Sau đó chẳng khác nào là thả đi hai người. Thực tế không có lời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?